Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1079, chương 1081, sát tâm. Đào ra, ha ha ha, Hạ Hiền Chất quả nhiên là không được a. Vậy mà thắng Diệp Hàn, liền đổ thần bảng thứ 29 người đều không phải là đối thủ của ngươi. Lợi hại, lợi hại. Giờ khắc này Đào Vạn Tam cười ha hà, khiến Đào Vạn Tam cũng là có chút tán thưởng. Hạ Minh có thể xử lý Diệp Hàn, như vậy nói cách khác Hạ Minh đã tiến vào cái này 30 người đứng đầu. Phải biết, cho dù là liền Phạm Thiên Cừu đều không có tiến vào cái này đổ thần bảng 30 người đứng đầu. Cái này 30 tên là một đạo khảm, có thể tiến vào cái này 30 danh nhân đều là trên thế giới đỉnh đầu người chơi. Những thứ này người chơi mới là thiên tài trong thiên tài. Bá phụ bị chê cười. Hạ Minh ha ha cười nói, Hiền Chất, bá phụ cũng không có nói giỡn. Đào Vạn Tam tán thưởng nói ra, đối với Diệp Phàm như thế toàn khối liền có cao siêu như vậy đổ kỹ, cái này cũng không thấy nhiều. Cho dù là Đào Vạn Tam đều là vô cùng nhìn kỹ Hạ Minh. Làm Hạ Minh đến đổ kỹ đỉnh phong thời điểm, Hạ Minh không chừng thật có cùng cái này đổ thần phân cao thấp tư cách. Nếu như Hạ Minh trở thành một đời mới đổ thần, cái kia đối với bọn hắn đào ra tới nói, có chỗ tốt to lớn. Mà lại, Hạ Minh còn cùng hắn khuê nữ là loại kia quan hệ nam nữ. Nếu như Hạ Minh trở thành đổ thần, cái này đối với bọn hắn đào ra tới nói, đem sẽ có to lớn lợi ích. Đối Hạ Minh, trong khoảng thời gian này ngươi liền hào hào ở chỗ này chơi một lát, đợi đến đấu vòng loại thời điểm, tại đi vào được trận đấu là được. Đào Vạn Tam đã nói với Hạ Minh tốt, Hạ Minh đại biểu cho đào gia tham gia lần này đấu vòng loại. Chỉ bất quá khoảng cách này đấu vòng loại còn có một số thời gian, nhưng là cái này mắt thấy là phải sang năm, khiến Hạ Minh cũng là có chút nóng nảy, nhưng là hắn cũng không có cái gì biện pháp. Đúng, trong khoảng thời gian này ngươi muốn cẩn thận một chút hoàng gia. Hoàng gia cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi thắng bọn họ 100 tỷ, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm lấy tiền ra. Bọn gia hỏa này rất có thể làm một chút tiểu động tác. Đào Vạn Tam trầm giọng nói. Hạ Minh gật gật đầu. Đào Vạn Tam đối với chủ nhà họ Hoàng Hoàng Vân Hổ vẫn tương đối dài. Người này thủ đoạn độc ác. Lần này Hạ Minh thắng bọn họ Hoàng gia 100 tỷ. Cái này đối với bọn hắn Hoàng gia tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Nếu như hoàng gia thật đem này 1.000 ức cho Hạ Minh, lúc này mới có quỷ đâu. Hạ Minh cũng biết hoàng gia chưa chắc sẽ cam tâm đem tiền cho hắn. Nếu như là 1.800.000.000, có lẽ không có cái gì liên quan quá nhiều. Nhưng là thoáng một cái làm 100 tỷ, vậy liền không nhất định. Nếu quả thật cho hắn 100 tỷ, chỉ sợ hoàng gia cũng muốn sụp đổ mất. Hoàng gia, đại ca, ngươi dự định làm sao đây? Lúc này Hoàng Phi Báo cùng Hoàng Phi Long tại một cái phòng bên trong thương lượng hỏi, xử lý tiểu tử kia. Hoàng Phi Long giọng căm hận nói, đều là tiểu tử kia, để cho ta mất mặt mặt, lần này trực tiếp tìm người xử lý tiểu tử kia. Hoàng Phi Báo đón đến, nói, ngươi định tìm ai xử lý hắn? Ta hội triệu hoán một nhóm người. Cái này một nhóm người trực tiếp xử lý tiểu tử này. Hoàng Phi Long đón đến, trầm giọng nói, đại ca, ta đề nghị đổi một loại phương thức. Hoàng Phi Báo đột nhiên nói ra, ý gì? Hoàng Phi Long nghi hoặc nhìn mình đệ đệ, hỏi, nếu như ngươi trực tiếp tìm người địa phương lời nói, tất nhiên sẽ bị người khác biết. Như thế tới nói, đối với chúng ta danh dự là một loại to lớn đả kích. Cho nên, muốn xử lý cái này Hạ Minh lời nói, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, khiến người ta tra không được trên người chúng ta. Hoàng Phi Báo đón đến nói, tuy nhiên tra không được trên người chúng ta, nhưng là chỉ muốn gia hỏa này vừa chết, mọi người khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta đến. Hoàng Phi Long đón đến nói ra, đến lúc đó chúng ta bố trí lại một chút là được. Hoàng Phi Báo nói ra, những người này khẳng định nhìn không ra là chúng ta hoàng gia động thủ. Thế nào bố trí? Hoàng Phi Báo tới gần Hoàng Phi Long, thấp giọng nói hai câu, rồi sau đó Hoàng Phi Long hai mắt tỏa sáng. Đồng Thanh nói, không tệ, ý kiến hay, khiến Hoàng Phi Long một trận cuồng hỉ. Hoàng Phi Long liền vội vàng hỏi, đúng, như vậy chúng ta muốn thế nào xử lý tiểu tử này? Muốn thần không biết, quỷ không hay, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng a. Có biện pháp, Hoàng Phi Báo nói, đệ đệ, là cái gì biện pháp? Nhanh lên nói cho ta biết. Hoàng Phi Long hưng phấn hỏi, tìm sát thủ, soát, khiến Hoàng Phi Long sắc mặt hơi đổi một chút. Trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Tìm sát thủ, không tệ, nói ra sát thủ thời điểm. Hoàng Phi Long trong con mắt còn mang theo một chút hoảng sợ. Sát thủ, đây chính là giết người không chớp mắt ra hỏa, mà lại tìm sát thủ đây chính là phải bỏ tiền. Đương nhiên đây là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, một khi cùng sát thủ dính líu quan hệ, khẳng định không có cái gì kết cục tốt. Tìm sát thủ lời nói, quá nguy hiểm. Hoàng Phi Long đón đến nói, không có chuyện. Hoàng Phi Báo lắc đầu, nói, đại ca, ta muốn ngươi tìm cũng không phải những cái kia bừa bãi vô danh sát thủ. Những cái kia tiểu sát thủ tổ chức có lẽ làm việc nhi toàn bằng yêu thích. Không có bất kỳ cái gì tín dự có thể nói. Thế nhưng là những cái kia đỉnh phong sát thủ tổ chức không giống nhau. Mà lại thân phận của ngươi cũng sẽ không bại lộ. Lời ấy thật chứ? Hoàng Phi Long kinh hỉ hỏi. Ta biết một cái website, chỉ cần ngươi đổ bộ trang web này, trước giao 3 phần tiền thù lao, bắt đầu treo giải thưởng liền tốt, đợi đến hoàn thành nhiệm vụ sau khi, nhất định muốn đem 1 phần khác tiền thù lao đánh không lại. Hoàng Phi Báo nói đến đây thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, nói, đại ca, đang cấp tiền thù lao thời điểm. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đùa nghịch tâm tư. Không phải vậy lời nói. Những sát thủ này rất có thể giết tới. Cái này đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Những sát thủ kia giết người không chớp mắt. Chúng ta có thể không thể trêu vào. Yên tâm đi. Hoàng Phi Long gật đầu nói. Trang web này là bao nhiêu? Ta cái này cho ngươi mở ra. Đào ra. Đào khả khả trong phòng. Giờ này khắc này, Hạ Minh ngồi tại cái ghế này phía trên, mà Đào khả khả ngồi tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh đang không ngừng vặn vẹo, mà Đào khả khả thì là tại hết sức chuyên chú chơi game. Chỉ bất quá Đào khả khả trao mày, xem ra tựa hồ lại cái gì sự tình một dạng. Ai nha Hạ Minh, ngươi chậm một chút. Người ta kỹ năng sơ ý một chút làm sai phương hướng. Đào khả khả bất mãn nói ra. Ếch, tốt. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chơi đùa quá trình bên trong. Còn làm lấy loại chuyện này. Hắn cũng là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Thì liền hắn duyệt tiến quỷ tử mảnh. Đều không nhìn thấy loại tình tiết này. Hắn nghĩ nếu như đem loại tình tiết này khai phát đi ra. Tuyệt đối là một loại đại hỏa đề tài. Hạ Minh giãy giụa, làm đánh đoàn thời điểm. Đào khả khả hết sức chuyên chú đánh lấy trò chơi. Cái này sóng đoàn chiến phi thường trọng yếu. Cho nên Đào khả khả không có bất kỳ cái gì phân tâm. Nhưng mà Hạ Minh thì là nhịn không được bạo phát. Lúc này Đào khả khả nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi lại tới, ngươi xem một chút ngươi. Đều là bởi vì ngươi, người ta lại thua, lần này bị đối phương cho một đợt, một hồi ta cho ngươi đánh đi lên. Hạ Minh cười hắc hắc nói, tùng tùng, thế nhưng là cũng là ở thời điểm này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, Đào khả khả liền vội vàng đứng lên, từ trên người Hạ Minh lên,